Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, siêu năng tinh thạch cùng siêu năng thánh địa. Đây là một cái loại người hung ác, Dương Ngự nghĩ như thế đến, đừng hỏi vì cái gì, bởi vì trước mắt xuất hiện người này, là một đầu trọc, cũng không đúng, tóm lại tóc vô cùng ngắn. Đầu hình có chút giống trứng mặn. A khắc, rên ga lão hắc một bà kéo qua nơi này ghế sofa. Tại siêu năng tháp Slowpoke vương nhảy dưới mí mắt, ghế sofa lấy nhanh như chớp xu thế suy sụp hạ xuống. Cứng rắn từ bình thẳng biến thành u hình. Tại rên ga lão hắc kia củ cải trắng đồng dạng thô đầu ngón tay. Như nâng chim nhỏ đồng dạng nâng mí mắt Zeus. Dương Ngữ. Lam Tử Thành ánh mắt có chút kinh ngạc địa rơi vào Dương Ngự trên người. Một ngụm nói ra Dương Ngự danh tự, lại liếc mắt nhìn có kim sắc ốc biển cái mũ Slowpoke Vương. Vững tin là Dương Ngự không sai, ngược lại là Dương Ngự có chút xấu hổ. Lại nói tiếp, người nam nhân trước mắt này có chút quen mặt. Dương Ngự thấp thoáng nhớ rõ lần trước tại U Linh Triều Tịch lúc ấy gặp lão hỗn đàn thời điểm gặp. Qua người này, chỉ là không biết hắn là ai. Lại nói, Dương Ngự việc này cũng không phải là tới khiêu chiến hệ sai kích đạo quán. Không biết trước mắt người kia là ai cũng rất phù hợp thường. Bất quá, có thể một thân một mình đi đến siêu năng tháp đệ một tầng. Hơn nữa trong giọng nói cùng rên ga lão hắc rất quen thuộc bộ dáng. Trước mắt vị này, đầu trọc, thân phận cũng miêu tả sinh động. Hệ sai kích đạo quán quán chủ, ngươi hào, Dương Ngự khẽ khom người, ca, hắn chính là hệ sai kích đạo quán quán chủ a. Dương Tiểu Ngọc có chút phạm chóng mặt, nàng chỉ là một cái thế giới Pokemon trong bình thường một cái niệm cao nữ sinh gạt bỏ. Đạo quán quán chủ cái gì đối với nàng mà nói không khỏi có chút xa xôi. Ba so với Soto, cùng lúc đó... Dương Ngự trong lòng Togepi tránh thoát đến trên mặt đất, nện bước bàn chân dơ lên, giống như là chạy nước rút tiểu gà mái đồng dạng, hướng phía Miss Matthews phương hướng chạy tới. Không đầy một lát, từng mai vỏ trứng nhi dường như là chịu một cỗ lực lượng bắn ngược. Tại đánh tới rên ga lão hắc kia tròn vo cái bụng về sau, lại hướng phía Dương Ngự bên chân cuồn cuộn mà đến. Không sai. Ta chính là hiện giữ hệ sai kích đạo quán quán chủ. Lam Tử Thành. Lam Tử Thành trên vai xuất hiện một cái có lục sắc lão đại sa tu. Đồng thời lợi dụng sai bầu trợ giúp Togepi khống chế được cuồn cuộn tốc độ. Togepi chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn cảm giác rất khá chơi. Lại một lần mở ra hai tay như là giơ lên cánh. Hướng phía rên ga lão hắc cái bụng đánh tới. Anh. Miss Matthews lập tức cùng lão hắc sư phụ giải thích Togepi là nó hảo đồng bọn. Rên ga lão hắc tự nhiên sẽ không cùng một cái Togepi thiếu kiến thức. Như vậy va chạm, cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Và NSP, có Togepi vật nhỏ này ngắt lời. Tựa hồ bầu không khí cũng không có nghiêm túc như vậy. Đây đối với Dương Tiểu Ngọc mà nói dễ chịu rất nhiều. Câu nệ cảm giác hơi giảm bớt một ít. Hoan nghênh nhị vị quang lâm siêu năng tháp. Lam Tử Thành nói chuyện rất hòa khí. Đối mặt ưu tú huấn luyện ra. Tự nhiên thêm một ít chú ý. Mặc dù tương lai bọn họ có thể sẽ tại đạo quán chi giao. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bình thường lui tới. Lam quán chủ là như thế này. Lần này tới siêu năng tháp, ta nghĩ thỉnh siêu năng tháp Slowpoke Vương giúp đỡ muội muội Taran làm một chút siêu năng vật. Lý trị liệu, nhìn xem có thể hay không có biện pháp trợ giúp nó một lần nữa ngưng tụ siêu năng váy tâm. Dương, Ngự nói ngay vào điểm chính, Lam Tử Thành ánh mắt chỗ sâu trong hơi hơi thắt lại. Ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran trên người. Hắn đôi không tự chủ được địa bắt đầu bạo khởi gân xanh. Đối với Ran mà nói, siêu năng váy tan nát con tim ý vị như thế nào? Lòng hắn vô cùng rõ ràng. Kia có nghĩa là này một cái ran cả đời cũng không thể tiến hóa. Vô pháp tiến hóa, tại thế giới Pokemon trong, cũng có nghĩa là dễ dàng tảo yêu. Tiến hóa là một loại sinh mệnh tầng thứ đề thăng. Dựa theo Pokemon liên minh chỉ số đến thuyết minh, cũng chính là chủng tộc giá trị. Thông thường mà nói, tiến hóa tầng thứ càng cao Pokemon tuổi thọ nếu so với ở vào Pokemon mới bắt đầu trạng thái Pokemon. Muốn trưởng nhiều, làm tử thành hô hấp có rõ ràng phập phồng, ngực như cũ có nhiệt huyết lửa giận, thân là hệ psychic đạo quán quán chủ. Đối với hệ psychic Pokemon, tất nhiên có càng thâm hậu lý giải cùng tình cảm. Nếu như có thể, hắn rất muốn thân đem những cái kia không để ý Pokemon an nguy làm phi pháp tiến hóa thí nghiệm. Người, toàn bộ đưa vào Pokemon tòa án. Cuối cùng, phán định những người kia tử hình, ngưng tụ siêu năng váy tâm, làm tử thành lông mày như cũ co rút nhanh. Chuyện này hắn có tỉ mỉ suy tư, không thể ăn nói lung tung. Tại Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc chờ mong trong ánh mắt, còn có Ran sinh ra kẽ hở hạ kia đôi sáng long lanh dưới ánh mắt. Làm tử thành liếc mắt nhìn vai hướng thiên nhiên chim, này một cái đầu chiếm cứ lấy gần như cả thân thể Satu sôi nổi ra ngoài. Tựa hồ là đi hỗ trợ tìm kiếm một ít trọng yếu tư liệu. Làm tử thành châm trước thật lâu, chậm rãi nói tới, siêu năng váy tâm là Ran này một loại Pokemon độc có một loại đặc thù siêu năng lực lượng. Cùng tâm linh cảm ứng có quan hệ, tại Ran thời kỳ, siêu năng váy tâm liền có thể trợ giúp nó thi triển thuấn gian di động chiêu thức. Chỉ là, thi triển bất kỳ chiêu thức cũng có một cái độ, tựa như mọi người nói như vậy. Mất đi một kiện nguyên bản cầm giữ có vật gì rất đơn giản. Thế nhưng còn muốn tưởng trọng mới đạt được, sẽ có càng lớn độ khó. Với tư cách là một cái hệ psychic đạo quán quán chủ, ta phải chịu trách nhiệm nói, ngưng tụ siêu năng váy tâm, không chỉ có cần Ran chính mình nỗ lực, càng cần nữa huấn luyện ra nỗ lực. Kia bất kỳ một cái nào khâu nếu như không có kịp thời địa hoàn thành, ngưng tụ siêu năng váy tâm liền có khả năng hội thất bại. Lam quán chủ, ngài cứ việc nói thẳng a, cần chúng ta làm cái gì? Dương Ngự trầm giọng nói. Vâng, bất luận nhiều bao nhiêu khó khăn, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Dương Tiểu Ngọc thanh âm vô cùng kiên định. Rồi, kéo lỗ. Ran ngưỡng ngẩng đầu lên, tử tinh sắc nhãn vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Có thể nó như cũ về phía trước cầm chặt chính mình nắm tay. Lam tử thành gật gật đầu. Rất nhanh, kia một cái lúc trước sôi nổi ra ngoài Satu trong miệng như là ngậm cái gì tử sắc đồ vật, sôi nổi địa lại trở về, lại mang thứ đó giao cho Lam tử thành nội tâm. Tiếp tục đứng ở Lam tử thành trên bờ vai. Nó là một cái lợi hại tiểu trợ. Này là một quả siêu năng tinh thạch. Thật rất nhỏ siêu năng tinh thạch, làm tử thành dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nhặt lấy kia. Một hột cơm hạt đại tinh thạch, biểu hiện ra cho Dương Ngự cùng với Dương Tiểu Ngọc nhìn. Cùng ngày chi thạch, Moonstone kia càng lớn khối không đồng nhất, Ran tình huống bây giờ, chỉ có thể sử dụng như vậy gạo lớn nhỏ siêu năng tinh thạch. Slowpoke Vương, giúp ta cầm gạo lớn nhỏ siêu năng tinh thạch xuyên thành vòng cổ. Nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương rất nhanh ngay tại siêu năng tinh thạch thượng đánh một cái tiểu động, sau đó dùng tinh xảo tuyến chuỗi lên. Tới, trước cho Ran đeo lên a. Siêu năng tinh thạch cùng chân chính siêu năng váy tâm hoàn toàn vô pháp so sánh. Thế nhưng hiện tại, lại là thích hợp nhất vật thay thế. Làm tử thành kia đầu chọc lộ ra nụ cười, tuy nhìn lên có chút xã hội, nhưng lại thật ấm áp. Cảm ơn Lam quán chủ. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đồng thời buông lỏng một hơi. Có biện pháp một lần nữa ngưng tụ là một cái phi thường tốt tin tức. Cảm ơn. Dương Tiểu Ngọc tiếp nhận Lam Quán chủ siêu năng tinh thạch vòng cổ. Cười cùng Ran nói, tới, ta giúp ngươi đeo lên a. Ran ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia từng mai lóe ra tử sắc huỳnh quang tinh thạch. Liền giống với lần đầu tiên đeo kim cương vòng cổ tiểu cô nương đồng dạng. Vạn phần mừng rỡ, vạn phần chờ mong đeo lên về sau chính mình có thể đủ lóe sáng tất cả sân khấu. Kéo lỗ, Ran tiểu cẩn thận từng ly từng tí mà đem siêu năng tinh thạch nâng lên. Thần bí trong vầng sáng, Ran thậm chí có thể thấy được tinh thạch trong chính mình. Sau đó, Ran đem nó ôm tại trong lòng ngực của mình, dụng tâm đi cảm thụ được siêu năng tinh thạch trong kia một cỗ có thân mật khí tức ba động. Trước tại siêu năng tháp để cho Slowpoke Vương tự mình làm một ít thiên lý liệu a. Có lẽ những ngày này về sau, các ngươi khả năng muốn thống lấy Ran tự mình đi một lần giấu tay. Lam Tử Thành thần sắc đang nhìn đến Ran phản ứng hơi hơi hòa hoãn một chút. Thế nhưng nói chuyện ngữ khí như cũ nghiêm túc, giấu tay, Dương Ngự trầm ngâm vài giây, rất nhanh, hắn nghĩ đến một chỗ, một cái bản thân hắn đều xem nhẹ địa phương, một cái đồng dạng là hệ sai kích lực lượng thánh địa, giấu tay đâu? Dương Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, bố đặt còi cung, Dương Ngự ánh mắt trong nháy mắt rõ ràng thông thấu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.